Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ta đến thay ngươi lựa chọn. À, đau đau, mau cứu ta, bị bắt đi ra hai người. Theo thứ tự là một cái trên mặt mọc ra tàn nhang mười mấy tuổi tiểu nữ hài, cùng một người có mái tóc hoa dâm lão nhân. Hai cái này thôn dân bị hung thần ác sát cường đạo thô bạo trước giam giữ trong lồng giam bắt đi ra. Cực kỳ tùy ý bắt được khôi ngô tráng hán trước người. Trong đó tiểu nữ hài bị cái kia mặt thẹo nam tử trực tiếp giống như là một cái vải rách bé con như thế tùy ý mang theo. Cái kia bàn tay lớn vẻn vẹn bắt lấy nó bả vai, để nó đau đến khóc lớn lên. Bên cạnh khóc bên cạnh la lên cứu mạng, lão nhân kia thì bị đối phương tùy ý ném lên mặt đất. Đầu không cẩn thận cúi tại bên cạnh một khối trên tảng đá lớn. Lập tức hoạch xuất ra một đạo ngón tay dài vết thương. Máu tươi lan tràn toàn bộ khuôn mặt, liền tóc đều bị nhuộm đỏ. Nhìn hết sức thê thảm, lựa chọn A, khôi ngô tráng hán nhẹ nhàng địa vung bỗng nhúc nhích song đầu chiến phủ. Thanh âm bên trong tràn đầy chiêu tức cùng tàn nhẫn. Các ngươi quang minh kỵ sĩ không phải thích nhất lấy quang minh cùng chính nghĩa tự cho mình là muốn cứu vớt toàn bộ thế giới người sao? Hiện tại, hai người này sinh mệnh liền nắm giữ trong tay ngươi. Ngươi muốn ai sống sót, ai liền có thể còn sống sót. Ngươi không tuyển chọn lời nói, ta liền đem hắn nhóm toàn bộ giết chết, sau đó tiếp tục giết những người khác. Ta kiên nhẫn rất có hạn, đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian. Khôi ngô tráng hán liếm môi một cái, trong đôi mắt đã quỷ dị xuất hiện huyết sắc quang mang, giống như một đầu tiến vào đi săn trạng thái mãnh thú, tùy tiêu đều có thể đem người bổ nhau xé ăn. Ta xuyên nắm đấm nắm chặt, con mắt trợn tròn, đối phương lời nói đã để hắn lâm vào phẫn nộ nhất thời điểm. Hắn không ngờ tới đối phương vậy mà hội tàn nhẫn như vậy, lãnh khốc, có thể không chút do dự vận dụng máu tanh như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, buộc hắn tiến hành lựa chọn. Ha ha ha, ngươi không phải lợi hại à, vì sao ông không tuyển chọn? Khôi ngô tráng hán cười càng phát ra càn rỡ, như thế không kiêng nể gì cả trào phúng một vị thánh quang kỵ sĩ. Rõ ràng để hắn cảm giác được xuất phát từ nội tâm hưng phấn. Ngươi nếu là không lựa chọn, hai người kia đều là bởi vì ngươi mà chết, là ngươi tự tay tống táng bọn hắn sinh mệnh, ngươi chính là cái sát hại vô tội đồ tể. Cho nên nói, ngươi đến cùng lựa chọn cái nào? Ngươi, tá suy rút kiếm chỉ vào đối phương, nhưng căn bản là không có cách xuất thủ, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, đối phương còn nắm giữ lấy mười mấy tên con tin. Một khi xảy ra chiến đấu, những người này tuyệt đối sẽ bị đối phương toàn bộ huyết tinh đồ sát. Như vậy, lúc trước đối tiểu nữ hài kia hứa hẹn, liền triệt để bị chính hắn vứt bỏ, một cái đều không thể cứu đi. Nhưng là, một khi lựa chọn lời nói, thì tương đương với hắn từ bỏ một người khác sinh mệnh, cùng thánh quang kỵ sĩ tín niệm phát sinh bản chất xung đột. Quang minh, thiện lương, thủ vững chính nghĩa, không buông bỏ bất luận cái gì cứu vớt nhỏ yếu cơ hội, để cái thế giới này tràn ngập quang minh. Đây đều là bọn hắn kiên trì tín niệm, cũng là giao phó bọn hắn lực lượng cường đại nguồn suối, cho hắn nhóm cung cấp sung túc động lực để bọn hắn không ngừng mạnh lên, thẳng đến để trên cái thế giới này không còn có tà ác tồn tại, hóa là chân chính quang minh thiên đường. Nhưng mà hiện tại cái này lựa chọn khó khăn bày đặt ở trước mặt hắn, để hắn hận không thể nhào tới một kiếm chảm giết cái kia tà ác chi đồ, lại hoàn toàn không cách nào động thủ. Phía sau hắn đông đảo thánh quang kỵ sĩ vậy toàn bộ trầm mặc xuống, bầu không khí trở nên ngột ngạt ngưng trọng, giống như trước khi mưa bão tới tịch. Lúc này, lão nhân kia run rẩy đứng lên, hướng hắn lớn tiếng nói, thánh quang kỵ sĩ đại nhân a, Mau cứu Vani đi, ta một cái nhanh muốn trở về ta chủ ôm ấp lão đầu tử. Không có gì tốt lưu luyến. Hiển nhiên, tên lão giả này muốn kính dâng tự thân, dùng cái này đổi lấy tiểu nữ hài sinh mệnh. Nhưng hắn loại này kính dâng tinh thần, lại làm cho Tasmi càng ngày càng nổi giận. Trong nội tâm phảng phất dấy lên một đám lửa, một khi bộc phát liền hội đem chung quanh hết thảy nhóm lửa thôn phệ. Ha ha ha, tôn kính thánh quang kỵ sĩ ha, ngươi muốn lựa chọn tiểu nữ hài này sao? Khôi ngô tráng hán cười lên ha hả, tiếng cười như sấm, lộ ra phá lệ hưng phấn. Phía sau hắn thủ hạ vậy toàn đều càn rỡ cười ha hả. Trên thế giới này, thánh quang kỵ sĩ liền là chính nghĩa cùng quy tắc biểu tượng. Không có người dám can đảm khiêu khích bọn hắn, cho dù là cái kia chút nghiên cứu thi thể tà ác pháp sư. Vậy nhao nhao trốn ở không muốn người biết nơi hẻo lánh. Sợ bị đối phương phát hiện, sống được giống như là một con chuột. Nhưng bây giờ đâu, hắn vậy mà tại công nhiên cười nhạo châm biếm đối phương. Mà cái này chút thánh quang kỵ sĩ lại không dám chút nào ra tay với hắn. Loại này vô tận cảm giác hưng phấn, đã để hắn giống như uống cạn một thùng liệt tửu, huyết dịch khắp người sôi trào. Nhanh lên đi, ngươi lại không tuyển chọn, ta liền muốn đem hai người kia toàn đều giết chết. Khôi ngô tráng hán nói xong, giơ lên song đầu chiến phủ, lưỡi búa một khi hạ xuống, tất có tử vong. Tên lão giả kia lần nữa lớn tiếng nói, thánh quang kỵ sĩ đại nhân a. Lựa chọn Vani a, giữa thiên địa giống như là đột nhiên an tĩnh lại, tĩnh có thể nghe được trái tim cấp tốc nhảy lên thanh âm. Lựa chọn, lựa chọn, lựa chọn, vì sao đều muốn bức ta làm ra như thế lựa chọn khó khăn. Trong lúc vô tình, Tasmi trong ánh mắt ánh sáng trắng bạc đã rút đi, hiện lên nhàn nhạt huyết sắc. Cả người giống như một cái lâm vào tuyệt cảnh dã thú. Chỉ còn lại có bị lửa giận nhóm lửa điên cuồng. Cộc cộc cộc. Lúc này, từ phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến rõ ràng địa tiếng vó ngựa. Một cái quen thuộc bóng dáng từ đằng xa chạy đến. A, làm sao lại tới một cái cứu binh? Vẫn là như vậy nhỏ yếu hài đồng. Khôi ngô tráng hán khinh thường nhìn xem khách tới ngoài ý muốn. Bởi vì người này nhìn liền là một cái trắng trắng mềm mềm quý tộc thiếu niên. Trong tay cầm một căn xích hồng sắc hoa lệ thủ trượng. Không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Nhưng tuấn Mỹ thiếu niên cũng không có phản ứng hắn. Mà là đứng tại Tasmi cách đó không xa. Quét mắt một chút cường đạo đầu lĩnh về sau. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tasmi. Dùng có chút tiếc hận giọng nói. Tasmi. Ngươi lại một lần nữa do dự, ta tựa hồ nói qua với ngươi, cường giả chân chính không thể do dự, bởi vì cái này sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy. Thế nhưng, hắn, ta si khuôn mặt đỏ lên, muốn tiến hành giải thích, ta biết, đối phương hẳn là dùng hai người sinh mệnh đến uy hiếp ngươi. Để ngươi làm ra lựa chọn A, lựa chọn một người. Một người khác liền hội bị giết chết. Không tuyển chọn hai người đều sẽ chết. Đến khách ngữ khí hào không gợn sóng. Làm sao ngươi biết? Ta suy không nghĩ tới đối phương vừa tới đến liền có thể như thế rõ ràng hết thảy. Bởi vì ta từng. Đến khách nói nửa câu bỗng nhiên ngừng. Ngừng một chút. Nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Ta suy. Nếu không ta tới chọn A. Ta đến thay ngươi lựa chọn. Dạng này ngươi liền không cần gánh vác loại này gánh vác. Đương nhiên, đại giới là ngươi cần muốn giúp ta làm một chuyện, sẽ không vi phạm ngươi tín ngưỡng chuyện nhỏ. Ngươi, ta, thế nhưng là, Tasmi sững sờ nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, rốt cục gian nan nhẹ gật đầu. Tốt, đem cái này lựa chọn khó khăn vứt cho đối phương, để đáy lòng của hắn ẩn ẩn thở phào một hơi. Rốt cục không cần đối mặt mình những thứ này. Oanh, tại hắn vừa mới gật đầu. Một cái đầu người lớn nhỏ liệt diễm hỏa cầu trong nháy mắt đằng không mà lên.